Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 451, Quý Phi Uy Phong, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Mặc có phần kinh hồn bạt vía. Lảo đảo đi ra khỏi cung Quý Phi. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh nữ tử đáng thương cười sán lạn. Nụ cười ấy tràn đầy tình ý và tín nhiệm, khiến hắn cảm giác vô cùng nặng nề. Từ khi nàng tiến cung đến giờ, hắn chưa từng nói thật với nàng một câu nào. Nhưng, nàng vẫn tin, có buồn cười hay không? Vậy mà có người tin tưởng tất cả những câu mà hắn nói đấy. Hắn đưa tay lên vị trí trái tim. Vì sao vậy? Vì sao khi nghĩ đến chuyện mình chưa từng nói thật với nàng, tim hắn lại đau đến khó chịu như thế? Nhanh chóng, Hiên Viên Mặc kìm nén cảm xúc lại, vội đi xử lý triều chính. Chỉ có bận rộn mới có thể để hắn không suy nghĩ miên man. Đêm buông xuống, hắn cũng quên mất phải nói cho An Ngưng Hương biết cha con nhà họ An phải xuất chinh. Hoàng thượng muốn đi cung của An quý nhân không ạ? Hiên Viên Mặc nhìn sắc trời. Tối nay Hoàng huynh vẫn đến cung Quý Phi. Dạ, ngài ấy đã đi từ sớm rồi. Hiên Viên Mặc căng thẳng, nắm chặt tay lại. Không biết vì sao, hắn lại có một nỗi xúc động muốn ngăn cản anh hắn. Nhưng không thể được, anh hắn và hắn giống nhau như hai giọt nước. Không thể cùng nhau xuất hiện trước mặt người ngoài. Thái giám không biết suy nghĩ của Hiên Viên Mặc, chỉ cho là hắn đang xem xét có đến cung của An Ngưng Hương hay không. Nhưng vừa mở miệng ra hỏi đã bị hắn chặn lại. Tối nay không đi, người cho người nói cho Ngưng Hương biết cha con nhà họ An phải xuất chinh. Hôm sau trẫm sẽ qua với nàng. Hiên Viên Mặc dày dày thái dương. Ngày nào cũng bận như vậy. Quả thực rất mệt mỏi. Thái giám không nghi ngờ gì. Làm theo lời hắn. Hiên Viên Mặc vào trong phòng tối, cũng không nghỉ ngơi. Phòng tối này nối liền với tầm cung của Hiên Viên Diệt. Đây là tầm cung riêng của Hiên Viên Diệt, là cấm địa trong hoàng cung. Ngoại trừ hắn và thân thích hoàng thất, không ai biết được trong đó là anh song sinh của hắn. Ngày nào cũng thế, cả hai chạm trán nhau ở đây. Hiên Viên Diệt cần xuất hiện trước mặt người khác. Hắn cần chờ ở chỗ này. Thật ra nơi đây là tiên hoàng xây dựng để cho hai anh em bồi dưỡng tình cảm. Hy vọng hai người hòa thuận ngoài sáng trong tối bảo vệ thiên tần. Tiên hoàng nào biết tầm cung này đã bị Hiên Viên Mặc lợi dụng để trao đổi thân phận. Để hoàng huynh Hiên Viên Diệt của hắn đi thị tầm quý phi. Nực cười, thật nực cười. Hắn bóp chặt chén trà đã nguội lạnh. Trong lòng chất chứa cảm xúc, nghĩ đến hình ảnh quý phi thẹn thùng nằm trong ngực anh hắn. Tim hắn vừa nhức vừa đau. Hiên Viên Mặc phiền muộn vỗ bàn, nhìn ánh nến le lói. Chỉ cảm thấy đêm nay thật dài, có hơi không thể tin được. Edit, Phong Nguyệt, Beta, Zinyin, đăng trên WhatsApp, D, Phong Nguyệt Nguyết. Sau này nàng đừng tiếp xúc với thằng ngu kia nữa. Hiên Viên Mặc cẩn thận lau tay cho đường quả. Nó đã chạm qua người khác rồi, sẽ làm ô uế quả nhi của ta. Rõ ràng là đang nổi máu ghen mà cứ nói như thể mình thanh lệ thoát tục lắm. Lau xong, hắn đặt bàn tay nhỏ bé của cô lên mặt mình, rồi lại đặt lên ngực. Nàng cứ sờ ta đây này, cứ ở trong lòng ta là được rồi. Quả nhi à, hắn trông mong nhìn nữ tử tuyệt sắc. Dáng vẻ đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi. Đường quả nâng mày lên, nhéo nhéo gương mặt tuấn tú của hắn. A Diệt, chàng chẳng đáng yêu tí nào. Hiên Viên Diệt dùng mình, vội vàng nắm tay cô, ôm cô vào lòng. Quả nhi, đường quả ngáp một cái, liếc cung trang đã hóa cho tàn trong bồn hoa. Tay cũng lau sạch, xiêm y cũng đã đốt. A Diệt à, tham quá hóa giờ đấy. Phu nhân, vi phu biết sai rồi. Khóe môi Hiên Viên Diệt lộ ra nụ cười tà mị. Hắn ôm người vào lòng. Vi phu sẽ giải thích cho nàng. Quả nhi chắc chắn sẽ hài lòng. Cách chương.